Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, bóng đêm hơi lạnh. Người ấy Lưu Hương, ba càng, không chỉ như vậy, tại một đám văn võ bách quan bên cạnh, cùng với những cái khác quan viên phân đội mà đứng, trong lòng cũng sớm đã đối Lý Giật. Hận đến nghiến răng nghiến lợi thế gia đại tộc quan viên. Dường như Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người, làm bọn hắn thân mắt thấy đến cảnh tượng này sau đó. Nháy mắt liền cảm giác, bọn hắn đầu đều nhanh muốn nổ. Vương Nham, Trịnh Minh xách thế gia đại tộc quan viên, nhào nhào ngốc kinh ngạc địa tả hữu đối mặt. Thần sắc đều là một mảnh ngốc trệ bất lực, giống như căn căn mộc điêu. Sửng sốt tốt hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn vừa rồi chậm chạp hoàn hồn tới, đần độn như dưa địa dùng ánh mắt giao lưu. Nguyên lai, Lý Bá An cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Thế mà đã sớm là thánh nhân đã trải qua tuyển định phò mã. Khó trách cái vô sỉ tiểu nhân, trước đó tình nguyện một mực kìm nén không nói không rằng. Lại là vì chúng ta hợp lực đến bức hắn. Hắn mới đưa Trinh Quán Lê bản vẽ nhất cử xuất ra, thừa cơ đem chúng ta những người này đánh đến một mảnh ngậm miệng không nói gì. Tất cả những thứ này, tất cả khẳng định là Lý Bá An đồ vô sỉ này trước đó đã sớm cùng thánh nhân thông đồng tốt. Hôm nay cái này Trinh Quán Lê cùng thánh chỉ nhất định chính là chuyên môn đối phó chúng ta những cái này thế gia đại tộc mà đến. Càng là vô sỉ, trên đời sao địa sẽ có như thế bại hoại. Quả thực là có nhục tư đồng. Bất quá, chúng ta lại nói trở về. Lý Bá An tiện nhân kia, cái gì thời điểm trở thành phò mã, mà lại còn một điểm động tĩnh cũng không có. Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người, nhào nhào nghiến răng nghiến lợi địa chừng lớn Lý Giật. Trong lòng giận không chỗ phát tiết, nhưng cùng lúc cũng kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, không riêng gì Lý Tĩnh, Lý Giật cùng một đám Lý gia người, thậm chí ngay cả trước mắt thánh nhân, thế mà cũng đem việc giữ bí mật, làm được tốt như vậy, giọt nước không lọt, bọn hắn trước đó, dĩ nhiên một chút cũng không biết rõ tình hình. Giờ phút này, Vương Nham, Trịnh Minh xách đám người, lại chuyển mắt nhìn một chút bốn phía cái khác bách quan. Nhưng gặp bọn hắn đám người trên mặt, cũng là một bộ giật mình bộ dáng. Thậm chí, trưởng tôn trùng mặt gò má phía trên, giờ phút này đã trải qua tức giận đến giống như đại hỏa lại đốt đồng dạng đỏ bừng giận trướng. Vương Nham đám người lúc này mới ám đạo dài nhổ một ngụm khí. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, thủ đoạn quả nhiên cao siêu, thậm chí ngay cả thật nhiều người đều không biết. Vương Nham, Trịnh Minh xách thế gia đại tộc quan viên, nhào nhào ở trong lòng ám đạo. Bất quá, làm bọn hắn nhìn thấy trưởng tôn trùng, lúc này đã trải qua tựa hồ sắp không nhịn được lửa giận trong lòng. Hai mắt cũng hình như có hỏa tinh muốn phun phát đi ra đồng dạng. Lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, Vương Nham trong lòng, bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Trịnh huynh, một trong lòng có một kế. Vương Nham sắc mặt lộ vẻ cười địa nhếch nhếch miệng, nhìn về phía Trịnh Minh Sách. Cái gì kế sách? Trịnh Minh Sách trong lòng thoáng sửng sốt, hai con người âm thầm lướt qua bốn phía, tranh thủ thời gian dựa vào bước chiều Vương Nham đi tới, sắc mặt âm trầm mà nhìn chăm chăm vào hắn. Trịnh huynh, ngươi nhìn trưởng tôn trùng sắc mặt. Vương Nham lông mày xinh đẹp cười xấu xa nói ra, đồng thời nhẹ nhàng chớp chớp miệng, ra hiệu Trịnh Minh Sách. Trịnh Minh Sách thấy vậy, đuôi lông mày không khỏi nhăn đến mấy lần, sau đó mới mang theo trầm trọng chi tâm, đại lực địa hít thở một cái khí, không nói không rằng, bật người liền nhìn về phía trưởng tôn trùng mà đi, chỉ thấy trưởng tôn trùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa hai tay nắm đấm nhíu chặt, ngay cả gân xanh cũng đã bỗng xuất hiện. Sững sờ trong lúc đó, Trịnh Minh Sách nói ra, thế nhưng là thuận nước đẩy thuyền kế sách. Đúng là như thế, Vương Nham cười gật đầu. Hiểu, Trịnh Minh xách sắc mặt, lúc này cũng rốt cục nổi lên tiếu dung, lạnh rên một tiếng đạo. Như thế, tìm hắn, nên sớm không nên chậm trễ. Yên tâm đi, Trịnh huynh. Vương Nham nhìn lướt qua trưởng tôn trùng, lại nhìn một chút đang tiếp thụ đám người chúc mừng Lý Giật. Cười lạnh đạo, chúng ta tiếp đó, chỉ để ý chờ lấy xem kịch vui liền thành. Lúc này, đang tiếp nhận đã trải qua hoàn hồn bách quan chúc mừng Lý Giật. Trên mặt về Tạ Doanh Doanh tiếu dung, có chút bận bịu không đến. Lý Giật làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Thế Dân vậy mà sẽ lựa chọn. Ở cái này đặc thù thời gian, ngay trước thiên hạ đám người mặt, như thế gióng trống khua chiêng địa công nhiên tuyên bố. Bất quá, loay hoay đục không dàn xếp Lý Giật, căn bản là thời gian rảnh rỗi suy nghĩ chuyện này. Thật vất vả, đợi từng cái đền đáp xong văn võ bách quan sau đó, lại mời đám người ngày mai đi trước dự tiệc. Lý Giật lúc này mới không khỏi thở dài một cái khí. Cảm giác hắn cả người miệng đắng lưỡi khô, toàn thân mệt mỏi, tựa hồ giống như thoát một lớp da như vậy mệt nhọc. Hô hô, rốt cục làm xong, Lý Giật nội tâm thở dài đạo, trăm tầm 10 người quan viên, đối bọn hắn mỗi một người, đều muốn nói đồng dạng đền đáp lời nói, mời chi ngữ. Lý Giật lần thứ nhất cảm giác, đừng nói là lập gia đình, ngay cả đính hôn cũng là cái mệt nhọc sống, lại không nghĩ, cũng liền ở lúc này thời gian, Trình Sử Mặc, Đỗ Câu, La Thông đám người, vừa thấy Lý Giật đã trải qua mệt mỏi giống như chó đồng dạng, nhào nhào nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Lý Giật đi đi lên, bá an huynh đệ, mọi người mới vừa rồi mở miệng, Lý Giật quét bọn hắn mấy người một cái, bày đạo, được rồi. Các người buông tha một a, một tâm mệt mỏi, ha ha, Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, không khỏi ngay tại chỗ một mặt niềm nở cười to. Bá an huynh đệ, Ngụy Thư Ngọc vỗ vỗ Lý Giật bả vai, cười trêu ghẹo nói ra, ngươi dạng này hay sao a, ngày mai, sợ là còn có được ngươi thủ, ánh sáng điệu bộ này, liền đem ngươi cho mệt muốn chết rồi, hắc hắc. Thư Ngọc huynh lời ấy không sai. Trình Sử Mặc vừa thấy Lý Giật mệt mỏi như chó, bộ dáng như vậy, tựa hồ vừa rồi trong lòng của hắn thù, cũng phải lấy trên người Lý Giật báo đồng dạng, nhếch miệng cười to nói ra. Theo một phụ thân lời nói, kia chính là nam nhân sao có thể nói không được. Bá an huynh đệ, ngươi dạng này, không thích hợp a. Câu nói sau cùng, Trình Sử Mặc một mặt âm dương quái khí, tràn đầy thống khoái địa trêu chọc. Ha ha, bá an huynh đệ, ngươi gần nhất, có phải hay không mắc lỗi? Trình Sử Mặc lời ấy cùng một chỗ, Ngụy Thư Ngọc, La Thông đám người, nhào nhào lên tiếng trêu ghẹo. Ngoặc kép, Lý Giật hếch lên mắt, đã trải qua lười đi dựng lý bọn họ. Thật sự là không khí lực, lúc này Chu Tước Môn, Lý Thế Dân mang đi ra cung đình múa nữ nhi, đã trải qua bắt đầu vừa múa vừa hát, nhạc khúc càng là vui mừng vô cùng. Toàn thành bách tính, cái cái thấy tâm tình thoải mái. Hôm nay đêm 30 này, là bọn hắn từ trước tới nay, trôi qua càng rung động cùng vui mừng một cái đêm trừ tịch. Vừa nghĩ tới Lý Thế Dân vừa rồi thánh chỉ, bách tính đám người liền không khỏi mà hiểu ngẩng lên lông mày. Nhìn về phía Lý Giật ở tại mà đi. Chỉ bất quá, bọn hắn đám người hiện tại chỗ đứng chỗ, thật sự là địa phương, chật hẹp. Lúc này cơ hồ nhìn không thấy, đã bị người hoàn toàn bao vây lại, Lý Giật. Nhưng vô số đạo vui mừng thanh âm, cùng chúc mừng thanh âm, lại là trận trận không ngừng địa từ trong không khí truyền ra. Toàn bộ hành trình ca múa mừng cảnh Thái Bình, đủ loại nhìn múa hí toàn bộ ra sân cảnh, một mực kéo dài đến đêm khuya ba canh, cơ hồ đưa tay hoàn toàn không nhìn thấy năm ngón tay. Lúc này mới coi như thôi, Bách quan nhao nhao bái đừng Lý Thế Dân. Vừa rồi ngồi lên xe ngựa đánh đạo hồi phủ, Lý Dật mới vừa nhấc chân, chuẩn bị tùy tùng Lý Tĩnh ngồi chung lên xe ngựa. Đang chuẩn bị đánh đạo hồi phủ thời khắc, một đạo thanh giòn mà quen thuộc thanh âm Mục Hiểu truyền vào Lý Dật trong tai. Lý Bá An, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe đến đạo quen thuộc tiếng truyền đến, Lý Dật không khỏi sững sờ, ngừng chân quay người. Trong lúc đó, liền thấy được một đạo diễm lệ nhược lan bóng người, lúc này đang đứng lại không nơi xa một tòa trên cầu đá. Tại bên người nàng, còn có một cái, mọc ra một đôi, thon dài, thẳng tắp, đôi chân dài nữ nhi thị vệ, đang yên tĩnh địa bồi tiếp. Tiểu Ngũ, Lý Dật hơi cảm thấy kinh ngạc, mau đi đi, vi phụ trong xe ngựa chờ ngươi. Lý Tĩnh cũng nhìn thấy Lý Lệ chất bóng người, thế là hắn ra vẻ không có thấy đồng dạng, ngẩng đầu nhìn đen như mực sắc trời, sau đó thờ ơ địa vứt xuống một câu, liền lưng kéo hai tay, một đầu chui vào xe ngựa. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc thấy có chút khóc cười không được. Hắn không nghĩ đến Lý Tĩnh đối đãi loại chuyện này lại là như thế địa thông hiểu đại nghĩa. Nghĩ đến cùng mụ mụ không có lập gia đình trước đó, Lý Tĩnh khẳng định cũng là làm không ít qua loại chuyện này. Lý Dật cười cười, quay người liền chiều Lý Lệ Chất ở tại phương hướng bước nhanh tới. Thế nào, Tiểu Ngũ? Lý Dật dẫn đầu lên tiếng hỏi đạo. Lâm Lang, ngươi trước đi qua chờ ta. Lý Lệ Chất cũng không có suất trả lời trước Lý Dật tra hỏi, mà là cho bên người Lâm Lang nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Là, công chúa. Lâm Lang gật gật đầu, nhìn Lý Dật một cái, liền quay người lui về phía sau mấy trượng, đem không gian để lại cho hai người. Lúc này, Lý Lệ Chất mới lộ ra một trương đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Trên gương mặt hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ, tại đèn bão cái kia yếu ớt ánh đèn chiếu xuống, lộ ra phá lệ địa hoạt bát đáng yêu. Không có gì, liền là hôm nay cả ngày đều hầu ở mẫu hậu bên người, ta không có thấy ngươi, có chút nhớ nhung ngươi. Lý Lệ Chất mím môi một cái, gương mặt ửng đỏ địa cười nói ra, sán lạn như hoa. Lý Dật thấy vậy, trong lòng tựa hồ có một cỗ xốp giòn ngọt cảm giác thình lình địa phất qua trái tim. Ta cũng nhớ ngươi, Lý Dật mỉm cười nói ra. Thật sao? Nghe xong Lý Dật lời này nói tới, Lý Lệ Chất tấm kia sán lạn được giống như trong ngày mùa đông ánh nắng khuôn mặt tươi cười bật người cười đến càng thêm hớn hở, chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn một chút liền hiện lên ở Lý Dật tầm mắt. Đương nhiên, Lý Dật đưa tay vuốt vuốt Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhắn. Hì hì, Lý Lệ Chất nụ cười mà cười, bật người giống như một đầu yêu chiều hưởng thụ mèo con đồng dạng, gương mặt nhẹ nhàng địa hướng Lý Dật trên tay cọ sát. Một đôi lông mi dài chớp chuồn địa nhảy lên, nhìn chằm chằm Lý Dật. Lý Bá An, phụ hoàng ban thưởng, ngươi còn hài lòng không? Lý Lệ Chất nghiêm túc địa nói ra. Hài lòng? Lý Dật mỉm cười gật đầu. Hắc hắc, ta liền biết rõ, làm như vậy mà nói, ngươi mới có thể hài lòng. Lý Lệ Chất nhếch miệng mà cười, gương mặt thuận thế đi lên cọ sát một chút, một bức rất là đắc ý thần sắc. Nói ra, cái này thế nhưng là ta công lao, là ta xin phụ hoàng phong tiểu muội vì quận chủ, cứ như vậy mới sẽ không cô phụ tiểu muội. Ách, lúc này Lý Dật mới có thể nhớ tới Lý Thế Dân trước đó phong thưởng tiểu muội vì quận chủ sự tình. Khó trách Lý Dật trong lòng một trận hồ nghi, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lý Lệ Chất gây nên. Nhìn thấy Lý Dật thất thần, Lý Lệ Chất rụt rè địa rụt rụt mặt, nháy đáng thương địa nói ra. Tất nhiên tiểu ngũ tốt như vậy, phu quân làm như thế nào ban thưởng ta mới tốt? Lý Dật gặp Lý Lệ Chất bộ dáng như vậy, tức khắc có chút khóc cười không được, địa dung lắc lắc đầu. Muốn cái gì ban thưởng? Nói đi. Lý Dật bất đắc dĩ địa cười một tiếng. Phàm là ta có thể cho, nhất định đều cho ngươi. Cái này nói thật sao? Không cho phép thất hứa. Lý Lệ chất khí thế lại tăng trưởng thêm một đoạn, một ngụm nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ân, quân tử nhất ngôn, ngựa gì đuổi không kịp. Lý Dật nói ra, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ chất một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, gật gật đầu, sau đó đưa tay lên, chỉ bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp một đôi mắt to trâu, nói ra, a, ta muốn ngươi phía trên đóng cái ấn, tựa như mấy ngày trước đây, ta cho ngươi đóng ấn một dạng. Ba, đang ở Lý Lệ chất giọng nói vừa dứt nháy mắt, Lý Dật đột nhiên thình lình địa góp tiến lên. Chính đang Lý Lệ chất vui cười thời khắc, bật người đích thân lên Lý Lệ chất cái miệng nhỏ nhắn. Lý Lệ chất ngay tại chỗ có chút kinh ngạc không ngớt, liên tục địa trừng mắt nhìn, đang chờ nàng chuẩn bị lui thân thời khắc, Lý Lệ chất lúc này mới phát hiện, Lý Dật dĩ nhiên học nàng bộ dáng, thừa cơ đánh lén nàng. Lý Lệ chất lúc này mới ngoan ngoãn địa hai mắt nhắm nghiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,